Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là lặp lại lần nữa. Ở phần trước thì có một chút ồn ào ở trong đồn cảnh sát với hai cha con của Triệu khoa trưởng. Sau đó thì Hạ Thiên lại tới nhà của Bạch Y Y để chữa bệnh cho cô ta và những cái người nữ còn sống ở trong gia tộc. Thì trong đó có một bà ngoại của Bạch Y Y sống rất là dai, nhưng vẫn bị căn bệnh gọi là hàn nguyệt nó tác động. Thì sau khi Hạ Thiên chữa được cho Bạch Y rồi thì nhóm người trong nhà cũng tin tưởng. Tuy nhiên thì có một người cứu cứu, tức là cậu của Bạch Y từ ngoài về, thì lại không tin và muốn đuổi Hạ Thiên ra ngoài. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ách, cứu cứu của Bạch Y hơi sững sờ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía mẫu thân của mình. Mẹ, có phải là người đã già nên cũng hồ đồ rồi không? Một kẻ đơn giản, lừa đảo mà các người cũng nhìn không ra. Ta để cho người xin lỗi Hạ Thần Y. Mô mô của Bạch Y Y giọng nói băng lãnh xuống. Ta không, để cho ta đi xin lỗi một tên lừa gạt là không có khả năng. Bạch cứu cứu, cự tuyệt, đồng thời hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Người cút đi cho ta, lăn ra khỏi Bạch gia, nếu không ta liền không khách khí. Ngươi để cho ta lăn. Ánh mắt của Hạ Thiên băng lãnh nhìn về phía Bạch cứu cứu. Hạ Thần Y, ngài đừng chấp nhặt với hắn, ta sẽ thay hắn hướng ngài xin lỗi. Mô mỗ của Bạch Y Y vội vàng xin lỗi. Mô mỗ, ngài không phải là dạ chết ta sao? Hạ Thiên đem mô mỗ của Bạch Y Y nâng lên, hắn cũng không nguyện ý là chấp nhặt với tên Bạch cứu cứu này. Ngươi còn muốn giả làm người tốt, ta để cho ngươi lăn, ngươi không nghe thấy sao? Ta cho ngươi biết, Bạch Mang ta cũng không phải là dễ trêu đâu. Bạch Mang nhìn thấy Hạ Thiên ra vẻ rộng lượng thì càng thêm tức giận. Hắn cảm giác được mình rõ ràng là làm đúng, nhưng mà lại để cho Hạ Thiên làm người tốt. Nhìn ở trên mặt mũi của Mỗ Mỗ, ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại xin lỗi với ta. Hạ Thiên cho Mỗ Mỗ mặt mũi cũng không đại biểu là hắn mặc cho người khác khi dễ. Mỗ Mỗ lại dễ dàng kêu như thế, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi không cần phải cho bất luận kẻ nào mặt mũi, ta không có khả năng xin lỗi ngươi. Để cho hắn đi xin lỗi một cái mao đầu tiểu tử mà đối phương lại còn nói chuyện lớn lối như thế thì đây chính là nằm mơ. Hạ Thiên thì không nói gì, trực tiếp đi về phía Bạch Mang. Hử. Bạch Mang thấy Hạ Thiên đi về phía mình, hử lạnh một tiếng. Tiểu tử thối, muốn đánh nhau sao? Nam nhân của Bạch gia chúng ta, mặc dù không hiểu y thuật, nhưng thân thể từ nhỏ đã được ngâm qua rượu thuốc, lại thêm rèn luyện lâu dài, liền xem như là quân binh, ta đấy cũng không sợ. Ầm. Hạ Thiên trực tiếp một quyền đánh vào mặt của Bạch Mang. Người mới vừa rồi nói cái gì? Ta nghe không rõ, lặp lại lần nữa. Người dám đánh ta? Bạch Mang hơi sững sờ, hắn mới vừa rồi còn đang khoác lác trang bức là mình có bao nhiêu lợi hại, thế mà hiện tại bị Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh bại. Ta về cái gì mà không dám? Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Mang mà hỏi. Mà lúc này Bạch Y Y ở một bên đã triệt để bó tay. Hạ Thiên này thật đúng là một cái cuồng bạo lực. Vừa rồi ở trong cục cảnh sát thì đem khoa trưởng đánh cho ngớ ngẩn, hiện tại lại đem cả cứu cứu của mình đánh luôn. Hử, ngươi vừa rồi đó là đánh lén, lần này ta nhất định phải đem ngươi đánh bay. Bạch Mang cho rằng vừa rồi nhất định là do Hạ Thiên hạ thủ đánh lén, nếu không thì mình không có khả năng bị hắn đánh bại. Ầm, thân thể của Bạch Mang bay lên, hóa thành một đường vòng cung rồi rơi trên mặt đất. Ngươi vừa rồi mới nói cái gì? Ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Thời điểm thân thể Bạch Mang tiếp xúc thân mật với mặt đất, hắn mới thanh tỉnh lại. Đau đớn trên người nói cho hắn biết là mình không có nằm mơ. Mình thế mà bị hắn đánh bay. Đây chẳng phải chính là lời vừa rồi mình mới nói sao? Ách! Mô mô của Bạch Y Y cùng với đám tiểu di đều ngây ngẩn cả người ra. Các nàng không nghĩ tới là Hạ Thiên lại lợi hại tới như vậy. Con em của Bạch gia các nàng còn rất rõ ràng. Mỗi người thể xác đều cực kỳ cường tráng. Một người đối phó với 3-4 người bình thường hoàn toàn không thành vấn đề. Thế nhưng Bạch Mang ở trước mặt Hạ Thiên ngay cả một năng lực hoàn thủ cũng không có. Ngươi! Bạch Mang lúc này nửa câu không nói nên lời. Nếu như nói lần thứ nhất mình có thể là chủ quan hoặc là đối phương đánh lén, như vậy lần thứ hai tuyệt đối không phải là trùng hợp. Y Y, Mô Mỗ của Bạch Y Y nhìn Bạch Y Y một cái. Bạch Y Y liền hiểu được ý tứ của Mô Mỗ. Hạ Thiên, đừng đánh nữa, bất kể nói thế nào thì hắn cũng là cứu cứu của ta. Ta xem trên mặt mũi của tiểu lão bà, bỏ qua cho ngươi một lần. Hạ Thiên phủi bụi trên người mà nói. Ngươi chờ nó cho ta. Bạch Mang nói xong trực tiếp chạy ra ngoài đại sảnh. Nhìn thấy dáng vẻ Bạch Mang chật vật đào tẩu, Mô Mỗ của Bạch Y Y thất vọng lắc đầu. Đứa con trai này của mình thực sự là không có thành tựu gì. đúng là còn không có khí độ nữa cơ. Hạ Thiên, ngươi liền giúp mô mô các nàng đem bệnh trị đi. Bạch Y nhìn rồi nói với Hạ Thiên, tốt rồi, nếu là mô mô cùng với Tiểu Di thì mỗi người 1 vạn đi. Hạ Thiên cũng không nói nhiều, loại bệnh này hiện tại thì người trong khắp thiên hạ có thể chịu được, có thể trị được thì chắc là cũng toàn là cái dạng cao nhân ẩn sĩ cả. Tốt, vậy ta sẽ chuyển khoản. Tiểu Di của Bạch Y sau khi nghe được là 1 vạn một người thì không chút do dự mà đáp ứng. Căn bệnh này đừng nói là 1 vạn, cho dù 10 vạn, 100 vạn thì các nàng cũng nguyện ý trị liệu. Thời điểm mà các nàng phát bệnh, cái loại đau khổ đó còn khó chịu hơn là chết. Mỗi tháng uống thuốc thì cũng không chỉ là bằng số tiền này. Cùng với tính mạng so sánh thì tiền hoàn toàn không đáng giá. Sau vài phút, điện thoại của Hạ Thiên vang lên tiếng nhắc nhở, tiền đã cộng vào tài sản. Mỗ mỗ, tuổi tác của ngươi lớn rồi, cơ năng khôi phục của cơ thể cũng giảm xuống. Ta cần phải trị liệu cho ngươi lâu một chút. Sau khi trị liệu thì ngài trong vòng 3 ngày không thể ăn những cái đồ vật có vị tanh như là lòng trắng trứng gà. Hạ Thiên nhắc nhở. Được. Mô mô thập phần thống khoái mà đáp ứng. Hạ Thiên lại mở ra hộp gấm. Nhân ngân châm trên tay nhanh chóng biến mất. Chỉ mùi phết sau, 10 phút sau thì Hạ Thiên thu tay. Nhưng ngân châm cũng không có thu hồi lại. Mô mô niên kỷ lớn rồi, muốn dựa vào thân thể để mà khôi phục thì xa xa không đủ. Vì lẽ đó mà Hạ Thiên cần mở huyệt đạo của nàng ra một chút, rồi xúc tiến thay cũ đổi mới. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Hạ Thiên mới thu hồi ngân châm. Sau khi thu hồi ngân châm, mô mỗ của Bạch Y Y cảm giác cả người đều lên tinh thần, vậy mà cỗ hàn khí trong thể nội trực tiếp biến mất. Mô mỗ, cảm giác thế nào? Bạch Y Y nhìn về phía mô mỗ của mình mà hỏi. Đà tạ Hạ Thần Y đã cứu lão hủ một mạng. Nếu như không có Hạ Thần Y xuất thủ cứu giúp, ta không biết là mình còn có thể gánh thêm được mấy tháng. Mô mỗ của Bạch Y Y giống như muốn quỳ xuống. Hạ Thiên nhanh chóng đưa tay đỡ lấy mô mỗ, mỉm cười nói. Mô mỗ, đây quả thực là muốn hại chết ta sao? Cảm ơn ngươi. Bạch Y Y mười phần hàm xúc mà nói. Cho tới nay, mô mỗ là người đối với nàng tốt nhất và cũng là người thân cận nhất với nàng. Tiểu Di, tới phiên ngươi. Hạ Thiên mỉm cười với Bạch Y Y. À, tới. Bạch Y Y nhìn thấy Hạ Thiên đã chữa khỏi cho hai người, nội tâm cũng thập phần hưng phấn. Qua nhiều năm như vậy, bệnh tật đã tra tấn nàng quá lâu. Nàng đợi ngày này không biết đã phải đợi bao lâu rồi. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu thi châm. Thời điểm hắn đặt xuống cái châm thứ 3 thì ở bên ngoài lại xông tới hai người, chính là Bạch Mang và ca ca của hắn. Tên là Bạch Quang luôn. Người đang làm cái gì? Dừng tay cho ta. Bạch Quang vừa vào liền hét lớn một tiếng. Phốc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Hạ Thiên phun ra. Ở trong quá trình thi châm là không thể bị quấy rầy, một khi mà bị phân tâm thì dễ dàng làm bị thương đối phương. Hạ Thiên thì sợ làm bị thương Tiểu Di của Bạch Y Y, tha rằng bản thân mình thọ thương. Thế nào? Tiểu Di lúc này khẩn trương nói, nàng thế nhưng sợ hãi xảy ra cái gì đó vạn nhất. Đừng nói chuyện, đừng sợ, cứ buông lỏng tinh thần. Khóe miệng Hạ Thiên vẫn còn chảy ra máu tươi, trên trán thì túa mồ hôi, nhưng hắn vẫn nói. Nhìn thấy dáng vẻ Hạ Thiên như vậy, Bạch Y và mỗ mỗ của nàng đều ngây ngẩn cả người ra. Các nàng tự nhiên minh bạch, khẳng định là bị hai người ngoài cổng quấy rầy. Mỗ mỗ hận không thể đánh chết hai cái đứa con trai này, thế nhưng là còn quấy rầy quá trình trị liệu của Hạ Thiên. Ta bảo ngươi dừng tay, đã nghe chưa? Bạch Quang nhìn thấy Hạ Thiên không nghe liền la lớn. Bạch Mang thì nhìn thấy Hạ Thiên thổ huyết, tâm tình lại tốt hơn rất nhiều. Tiểu tử thối, ngươi vừa rồi không phải rất càn rỡ sao? Đến đánh ta đi. Hạ Thiên đem cây kim ở trong tay châm vào trên người của Tiểu Di, đừng nhúc nhích. Sau khi nói xong, hắn đứng dậy hướng Bạch Mang đi tới. Ngươi vừa rồi nói gì? Ta nghe không rõ, lặp lại lần nữa. Nhìn thấy Hạ Thiên đi ra chỗ mình, Bạch Mang có chút chột dạ, trực tiếp trốn sau lưng của Bạch Quang. Tiểu tử thối, ngươi có thể làm gì được ta? Đại ca ta thế nhưng là một cao thủ. Bạch Quang và Bạch Mang khác nhau. Bạch Quang từng học qua võ thuật, mặc dù còn chưa tiến vào cảnh giới hoàng cấp, nhưng mà lính phổ thông, lính đặc chủng đều không phải đối thủ của hắn. Bạch Mang tuyệt đối không tin Hạ Thiên sẽ là đối thủ của đại ca mình. Tiểu tử thối, không có người nào có thể trước mặt ta mà đánh đệ đệ ta. Bạch Quang hung tợn nhìn Hạ Thiên. Vừa rồi Bạch Mang đã nói với hắn là tiểu tử này là một tên lừa gạt, nhưng mà thân thủ không tệ. Thật sao? Lão tử muốn đánh người, cho tới bây giờ liền không ai có thể ngăn được. Hạ Thiên mỉm cười nói. Hai người đứng đối mặt nhau, khí thế không nhượng bộ chút nào. Bạch Kỳ Y thì khẩn trương nhìn Hạ Thiên. Bạch Quang, ngươi làm cái gì? Hạ Thần Y là khách quý của ta. Ngôi mỗi vội vàng hô lên. Mẹ, ngươi cũng đừng quản. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn đến cùng có bản lĩnh gì. Bạch Quang nghe Bạch Mang nói vậy, tiểu tử này không biết đã dùng biện pháp gì mà đem mẹ của hắn cũng lừa gạt và hù dọa. Còn vì lẽ đó mà hắn đã làm tốt chuẩn bị, trước cứ giáo huấn tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, sau lại khuyên giải mẹ mình. Tiểu tử thối, người đến đi, ta liền đứng ở chỗ này, người có bản lĩnh thì đến đánh ta xem. Bạch Mang đứng sau lưng của Bạch Quang vô cùng phách lối nói, ầm. Thân thể của Bạch Mang bay lên, sau đó hung hăng thân mặt tiếp xúc với mặt đất. Yêu cầu hèn yếu như vậy, lần đầu đã nghe được rồi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi, Bạch Quang hơi sững sờ, hắn không biết lúc nào Hạ Thiên chạy ra sau lưng mình, đem Bạch Mang đánh bay. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng, cứ như vậy nhìn Hạ Thiên đi trở về. Các ngươi đều đã nghe được, lán để ta đánh hắn, ta chẳng qua là thỏa mãn nhu cầu, tiện miệng quán mà thôi. Hạ Thiên một bộ tùy ý mà nói. Bạch Mang, Bạch Quang lúc này mới nhớ tới là Bạch Mang còn đang nằm sóng xoài trên mặt đất, vội vàng chạy tới đỡ Bạch Mang dậy. Bạch Mang lúc này phiền muộn vô cùng, vì cái gì người thụ thương luôn là hắn, vừa rồi đã bị đánh một trận rồi cơ mà, hiện tại lại bị đánh nữa. Người lại đánh ta. Người, người còn dám đánh nữa không? Rõ ràng anh ta mới là đối thủ của ngươi cơ mà. Bạch Mang tức giận nhìn Hạ Thiên. Mới vừa rồi là người kêu ta đánh, hiện tại lại nói ta không có đạo lý, ngươi thực sự giống như có bệnh vậy. Hạ Thiên không thèm để ý tới hắn, trực tiếp đi về hướng tiểu di của Bạch Y Y, đem tất cả ngân châm trên người nàng đều lấy xuống cất vào trong hộp. Ồ, loại cảm giác này thật là tốt à, thân thể ta cho tới bây giờ chưa từng thư thái như vậy, hàn khí cũng hoàn toàn biến mất. Tiểu di của Bạch Y Y hưng phấn hô lên. Ách, sau khi nghe được tiếng của tiểu di, Bạch Mang Bạch Quang ở cổng đồng thời sững sờ. Thành công, thật sự thành công sao? Muội tử, ngươi sẽ không phải là hồi quang phản chiếu đấy chứ? Bạch Mang khó hiểu hỏi. Lăn, ngươi mới là hồi quang phản chiếu. Bệnh của ba người chúng ta đều đã trị tốt. Tiểu di của Bạch Y Y mắng. Không phải là hoàn toàn tốt, chỉ có thể được 5 năm thôi. Qua 5 năm thì nó lại phát tác. Hạ Thiên giải thích. 5 năm cũng tốt, rốt cuộc không cần mỗi ngày lo lắng, đề phòng nó phát tác. Tiểu di của Bạch Y Y hưng phấn nói. Hắn không phải là lừa đảo sao? Bạch Quang nhìn ba người trước mặt lại quay sang nhìn Bạch Mang. Hạ thần y dĩ nhiên là không phải lừa đảo. Bệnh của ba người chúng ta đều là hắn trị tốt. Lúc này mẫu thân của bọn chúng mới giải thích. À, Bạch Quang lập tức ngây ngẩn cả người, nghĩ lại sự tình vừa rồi, hắn biết là xong đời. Bây giờ muốn cầu đối phương chữa bệnh, cơ hội nó thập phần mỏng manh. Hắn hiện tại bắt đầu có chút hối hận. Không đúng, đại ca chưa có tin hắn. Hắn nhất định là sử dụng thủ pháp cổ quái nào đó mới khiến cho mẹ và các nàng nghĩ lầm là bệnh của mình chữa khỏi, nhất định là vậy. Bạch gia chúng ta là thế gia y học. Người khi nào nghe nói qua là bệnh Hàn Nguyệt có thể chữa được cơ chứ? Bạch Mang sau khi thấy Bạch Quang đã có chút dao động thì khẽ chuyển đầu vội vàng hô lên. Đồ điên! Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng vậy, Hàn Nguyệt là bệnh bất trị, làm sao có thể được chữa khỏi? Ngươi có phải không là dùng đồ vật như thuốc phiện để cho các nàng sinh ra ảo giác? Bạch Quang đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ngu ngốc! Hạ Thiên triệt để bị đám người này đánh bại. Hai người bọn hắn tựa như là mù vậy. Dùng con mắt bình thường cũng có thể nhìn ra được là ba người Bạch Y, thân thể hết thảy đã bình thường. Ta biết rồi, người nhất định là bắt cóc mẫu thân của ta đúng không? Bạch Mang lúc này la lên. Người con mẹ nó xem phim truyền hình quá nhiều rồi. Hạ Thiên đã sắp bị hai người này làm tức chết. Ngươi còn dám bắt cóc mẹ ta, ta giết ngươi. Bạch Quang nghe xong là mẹ bị bắt cóc lập tức nổi giận vọt thẳng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên lần này không có nương tay, trực tiếp đá một cước vào trên người của Bạch Quang, trực tiếp đem Bạch Quang đạp bay ra ngoài. Bạch Quang bị một cước của Hạ Thiên đá cho bay xa ra 3 mét. Lão đại, Bạch Mang nhìn thấy Bạch Quang bị đá bay ngược trở về, vội vàng hô lên. Thế nhưng hắn vừa hô được một nửa thì bá một tiếng, Hạ Thiên trực tiếp vụt qua một cánh tay. Đại cái gì mà đại? Ca. Bạch Mang bất thình lình bị bàn tay đánh cho hôn mê, ngay cả hai chữ đại ca đều không có nói rõ được. Bá. Cái gì mà ca ca? Hạ Thiên lại một tát đánh qua. Bạch Mang bị hai bàn tay của Hạ Thiên đánh cho đầu váng mắt hoa. Thời điểm lần nữa nhìn thấy Hạ Thiên, hắn liền phẫn nộ hô, người dám đánh ta, bá. Lại một cái tát đánh tới. Người đúng là đần độn, ta đều đã đánh ngươi mấy lần, ngươi còn hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy. Ta. Bạch Mang tức giận nhìn Hạ Thiên, nhưng ta cả nửa ngày, là không biết mình tột cùng nên ta cái gì. Bá, ta cái gì mà ta, thật dễ nói chuyện à. Đập cho nói lắp luôn. Lần này bàn tay của Hạ Thiên giống như không cần tiền mà vung ra, một bạt lại dễ một bạt vung tới. Ba người sau lưng của Hạ Thiên đã nhìn thấy choáng váng, trang diện này thực sự là quá lớn. Nhìn Hạ Thiên đánh người mà các nàng đều cảm giác thấy đau. Ngay cả là mỗ mỗ của Bạch Y Y cũng hôn mê rồi. Nàng sống nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái dạng cực phẩm như Hạ Thiên. Ta sai rồi, đừng đánh nữa. Bạch Mang đã triệt để bị Hạ Thiên đánh sợ. Bá, lại một tát tai đánh tới. À, không đúng, ngươi vừa rồi nhận lầm có phải không? À, cái này không có ý tứ, đánh thừa. Hạ Thiên lắc đầu, thực sự là đánh quá thuận tay đi. Đánh nhầm ư? Bạch Mang sắp là bị người ta làm cho tức chết rồi. Làm sao? Ngươi có ý kiến à? Ánh mắt băng lãnh của Hạ Thiên quăng về phía Bạch Mang. Không có ý kiến, không có ý kiến. Bạch Mang nhìn thấy Hạ Thiên nhìn mình, thân thể không tự chủ bắt đầu lui lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn Hạ Thiên. Đúng lúc này Bạch Quang đang nằm dạp trên mặt đất trực tiếp đứng lên, hướng Hạ Thiên xông tới. Người dám đánh lén ta, ta phế bỏ ngươi. Đủ rồi. Mô mô của Bạch Y Y thực sự nhịn không được, trực tiếp đứng ở phía trước của Hạ Thiên. Mẹ. Thời điểm mà Bạch Quang nhìn thấy mẫu thân, động tác trong tay liền dừng lại. Hai người các ngươi là óc lợn sao? Mô mô của Bạch Y Y, một bộ chỉ tiếc gian sắt không thành thép mà quát. Ba người chúng ta đứng ở ngay chỗ này, ai có thể cưỡng ép chúng ta? Ngươi nhìn ra là dáng vẻ nào của ta bị cưỡng ép? Ca, hai người các ngươi thực sự là ngu quá mà. Bạch gia chúng ta thế nhưng là thế gia y học, làm sao có thể ăn cái loại đồ vật như thuốc phiện được? Nhìn chúng ta mà còn không thấy rõ được thể trạng thân thể của mình sao? Ngay cả tiểu di của Bạch Y Y cũng tiến lên nói. Ách, Bạch Quang lúc này mới phản ứng lại, mình có thể là quá xúc động đi. Còn không mau vào xin lỗi hạ thần y. Bạch Y mỗ mỗ đối với Bạch Quang trừng mắt một cái. Nha. Bạch Quang liền xem hiểu ý tứ của mẫu thân. Hạ thần y trước mắt này có thể trị liệu được cái căn bệnh di chuyển của gia tộc bọn họ. Ý của mẫu thân là để cho mình xin lỗi hạ thần y, sau đó cầu hạ thần y vì mình mà chữa bệnh. Thật xin lỗi, hạ thần y, là ta hiểu lầm. Bạch Quang cũng không phải là người ngu. Căn bệnh di chuyển này mỗi thời điểm phát tác thì khó chịu hơn là chết nữa. Nếu như có thể trị hết thì hắn đương nhiên không quan tâm tới một lời xin lỗi. Hử, Hạ Thiên hử lạnh một tiếng không thèm để ý tới hắn. Tốt rồi, đừng nóng giận. Tối nay ta mời ngươi ăn cơm còn không được sao? Bạch Y Y nhìn thấy Hạ Thiên tức giận liền tiến lên dụ dỗ. Được, xem ở phân thượng của tiểu lão bà, không chấp nhặt với các ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Nhìn thấy tính cách của Hạ Thiên giống như tiểu hà tử vậy, Bạch Y mỗ mỗ cũng hiểu ý cười một tiếng. Rằng cháu rể này quả thật không tệ, chỉ bất quá là treo người ta lên đánh như thế thật không nể mặt mũi. Hạ thần y, ngươi nhìn hai cái nhi tử bất thành khí này của ta đắc tội ngươi. Ngươi muốn làm sao để xuất khí thì cứ nói đi, hai người bọn họ đều sẽ tiếp nhận. Mô mỗ của Bạch Y Y nhìn Hạ Thiên mà nói. Ta đã không còn tức giận nữa. Hạ Thiên vừa rồi đã đáp ứng Bạch Y Y là không tức giận. Cái này, Hạ thần y, vậy ngươi xem một chút xem lúc nào có thể trị liệu cho những người khác trong nhà ta nữa. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đưa dựa theo yêu cầu về giá tiền. Mô mô của Bạch Y nở nụ cười nhìn Hạ Thiên. Trị liệu thì có thể. Những người mà có quan hệ tốt với tiểu lão bà thì 1 vạn. Cùng với tiểu lão bà quan hệ không tốt thì không trị. Tên lãng đầu thanh kia 100 vạn. Còn thằng ngốc cuối cùng kia, ta muốn 1/2 sinh ý của hắn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ách. Mô mô của Bạch Y Y sững sờ. Giá tiền này kỳ thật không đắt, nhưng dùng cái này để so sánh thì đúng là cách biệt quá xa đi. Vừa rồi Hạ Thiên đã nói rất rõ ràng rồi. Người quan hệ tốt với Bạch Y là 1 vạn, Bạch Quang thì là 100 vạn. Còn về phần Bạch Mang thì thảm rồi, 1/2 gia sản. 1/2 gia sản của Bạch Mang rất nhiều nha. Ngươi thật đúng là dám nói, ngươi có biết 1/2 gia sản là bao nhiêu không? Ngươi có thể tưởng tượng đó là con số trên trời nào không? Ngươi đã từng gặp qua nhiều tiền như vậy bao giờ chưa? Bạch Mang khinh thường mà nhìn Hạ Thiên nói. Nghe được lời của Bạch Mang, Bạch Y mỗ mỗ biết là chuyện xấu. Nếu ngươi muốn chữa bệnh thì ta liền muốn toàn bộ gia sản của ngươi. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên, chờ ta một chút. Bạch Y trực tiếp đi theo. Nhìn thấy thân ảnh Hạ Thiên đi xa, Bạch Y mỗ mỗ bất đắc dĩ lắc đầu. Hử, muốn toàn bộ gia sản của ta, bằng và ngươi cũng xứng sao? Toàn bộ gia sản của ngươi, à của ta, mà đổi thành tiền mặt thì đủ đem ngươi chôn sống. Bạch Mang không dám thẳng mặt mắng Hạ Thiên, bây giờ nhìn hắn đi rồi mới lẩm bẩm 2 câu. Lăn, người cút đi cho ta, không được trở về cái nhà này nữa. Bạch Y mỗ mỗ rốt cuộc cũng nổi giận. Mẹ, Bạch Mang khó hiểu nhìn về phía mẫu thân của mình. Lăn, người không lăn, ta liền đánh chết ngươi. Bạch Y mỗ mỗ cầm đồ vật bên người, ném thẳng về phía của Bạch Mang. Đứa con trai này của nàng thực sự là bất thành khí mà. Sau khi Hạ Thiên và Bạch Y rời khỏi Bạch gia thì rất nhanh trời đã tối. Ngươi muốn ăn gì nào? Bạch Y Y thủy mị nhìn Hạ Thiên. Đi bên Đại học Giang Hải ăn cơm đi. Ở đó có nhiều đồ ăn. Hạ Thiên chính là muốn ăn các loại đồ ăn ở các cái quán lộ thiên quán nướng hoặc quán hải sản. Hai người tới khu vực bán quà vặt ở bên cạnh của Đại học Giang Hải. Nơi này có tới mấy con phố đều là bán đồ ăn vặt cả, mà khu vực này lại ở ven biển, hải sản đều là hàng tươi mới. Lúc này con phố quà vặt ở đây chính là cực kỳ sầm uất, đại đa số đều là học sinh hoặc là sinh viên của Đại học Giang Hải. Nơi này thật là náo nhiệt, Bạch Y Y phưng phấn nói. Đó là dĩ nhiên, Đại học Giang Hải nhiều sinh viên như vậy, khu phụ cận thì đây chính là nơi có nhiều chỗ để mà ăn chơi nhất, còn có cả nhà khách nữa. Hạ Thiên Nhạ gật đầu. Nhiều đồ ăn như vậy, ta cũng không biết nên ăn cái gì mới tốt. Bạch Y Y nhìn đông ngó tây một lát. Hạ Thiên một mực đi theo nàng. Bạch Y Y chỉ cần thấy thứ gì thích liền mua, ăn một ngụm xong liền đưa cho Hạ Thiên. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Biểu tỷ, chuyện gì vậy? Ngươi đang ở đâu vậy? Ta đang ở con đường quà vặt, ngay cạnh Đại học Giang Hải thôi. Xảy ra chút chuyện. À, cái người bị ngươi đánh là Trúc Hạ Nhất Lang kia, hắn hình như biến thành thái giám rồi. Ta biết. Ngươi biết ư? Ta cố ý mà. Bây giờ đang đối phương đang đến tìm phiền toái đây. Bọn hắn nói là ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ, căn bản không xứng đáng là luận võ. Hiện tại ca ca của Trúc Hạ Nhất Lang đang hướng Đại học Giang Hải phát ra khiêu chiến, mà lại chỉ đích danh của ngươi. Nếu như ngươi không tiếp, thì bọn họ sẽ tố cáo ngươi là phá hư quan hệ bang giao. Ta dựa vào, tội danh lớn vậy cơ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thì đánh thôi, còn có thể làm gì? Ta cũng không muốn lãnh cái tội là phá hư quan hệ ngoại giao nha. Vậy ngươi có lòng tin không? Ta cũng không muốn để ngươi bị thương. Yên tâm đi, ngươi đã thấy ta thua ai bao giờ chưa? Vậy thì tốt. Cùng ta tới trường học rồi lại nói. Hạ Thiên sau khi cúp điện thoại, Bạch Y ngơ nghi ngờ nhìn về phía hắn. Thế nào? Hạ Thiên thấy dáng vẻ của Bạch Y liền hỏi. Ngươi tại sao lại muốn đánh nhau nữa? Bạch Y bất mãn nói. Ngươi chính là một tên cuồng đánh nhau. Hôm nay đã thấy ngươi đánh nhau hai lần rồi. Cũng không phải là ta muốn đánh mà, Hạ Thiên ủy khuất nói. Ta biết là bọn hắn không đúng. Bạch Y vừa muốn nói cái gì, lại thấy dáng vẻ ủy khuất của Hạ Thiên đành phải nói. Tốt rồi, đừng ủy khuất nữa. Nha. Đúng lúc này có người đụng vào Bạch Y một chút. Tay trái của nàng đang cầm đồ vật cũng dính vào người đối phương. A, y phục của ta. Đối phương hô to một tiếng. Đây là một nữ nhân ăn mặc thập phần yêu diễm. Trên mặt thì chát rất nhiều son phấn. Cái miệng đỏ hồng giống như là tách đến tận mang tai vậy. Thật sự xin lỗi, xin lỗi. Bạch Y vội vàng xin lỗi. Ngươi mù à? Ngươi có biết quần áo trên người ta bao nhiêu tiền sao? Ngươi làm quần áo của ta bị bẩn, ngươi đền nổi không? Nữ tử kia vừa mở miệng chính là một trầu thoá mạ. Hai cái quả cầu trong mắt ngươi sẽ không phải là dùng để trang trí đấy chứ? Nữ tử kia không ngừng châm chọc. Ta đều đã xin lỗi ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào? Sắc mặt của Bạch Y Y hết sức khó coi. Đối phương mắng chửi người cũng thật là khó nghe. Ai nha, ngươi làm bẩn y phục của ta, thế mà còn dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi có lý hay sao? Ngươi nhìn quần áo ta biến thành cái dạng gì rồi? Y phục này là bạn trai ta đã dùng 3.800 đồng mua cho ta. Ngươi đền nổi sao? Nữ tử này lúc nói chuyện, nước bọt phải bay ra phải hơn 1 mét. Liền cái dạng hàng phách này của ngươi mà cũng 3.800. Bạch Y lần đầu tiên đã nhìn ra là đối phương mặc hàng pha ke rồi. Ngươi nói cái gì? Ai là người mặc hàng phách? Ngươi đúng là cái loại người chưa trải qua xã hội. Ngươi biết cái gì không? Đây người ta gọi là hàng hiệu. Bạn trai ta là ai? Chính là một trong tứ đại công tử của Giang Hải, Uông Niệm Lâm. Nữ tử lớn tiếng nói, khí diễm thập phần phách lối. Uông Niệm Lâm. Thời điểm nghe được cái tên này, Hạ Thiên liền sững sờ. Đây không phải là cái thằng ngốc luôn truy cầu biểu tử đó sao? Thằng ngốc kia tại sao lại tìm một người bạn gái xấu xí như vậy? Khẩu vị này cũng quá mặn rồi. Ai? Ai? Là ai đang khi dễ bạn gái ta vậy? Ở sau lưng nữ tử này đi tới một người tướng mạo cực kỳ mập mạp. Lão công, chính là hai người bọn họ. Bọn họ làm bẩn y phục của ta. Ngươi xem một chút đi. Nữ tử này rúc vào trong ngực của nam tử mập mạp kia nũng nịu. Hắn chính là Uông Liệm Lâm sao? Hạ Thiên xém chút nữa là bị té xỉu rồi. Đầu năm nay còn có người giả mạo, nhưng giả mạo thì cũng phải giống một chút mới được chứ. Sao? Làm sao? Ta chính là Uông Niệm Lâm đây. Ngươi không phục phải không? Nam tử kia không ngờ lại còn là một người cà lăm nữa. Phục, quá phục rồi. Hạ Thiên mỉm cười. Phục thì tốt. Ta nói cho ngươi biết, ta, Uông Niệm Lâm, chính là kẻ có tiền. Nam tử kia ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Lão công, để ta nói cho. Nữ tử kia cũng cảm giác là nam tử của mình nói quá phí sức đi. Vậy, tốt, ngươi nói. Nam tử khẽ gật đầu. Lão công của ta chính là một trong tứ đại công tử của Giang Hải, Uông Niệm Lâm. Trong nhà của hắn xe hơi 100 vạn đậu đầy cả một cái quảng trường. phòng ở tới 27 phòng, ở trong biệt thự lớn, người hầu có tới hơn 1.000. Mỗi ngày bữa sáng ăn toàn là bảo ngư vui cá, xúc miệng là tổ yến, đi đến đâu thì cũng có đại minh tinh chào hỏi. Quần áo mặc trên người toàn là 10 mấy vạn một kiện. Nữ tử kia dương dương đắc ý khoe khoang. Thế nhưng đồ mặc trên người các ngươi đều là hàng fake mà. Bạch Y không giải thích được mà nói. Ngươi thì biết cái gì? Ngươi từng thấy người có tiền sao? Ta cho ngươi biết là những hoa khôi của Đại học Giang Hải kia đều đã từng bị bạn trai ta chơi qua. Cái gì mà Vân Miễu, Diệp Thanh Tuyết và Vân Nữ đã từng cặp kè với bạn trai ta. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn người xinh đẹp nhất là ta. Nữ tử này trên mặt tràn đầy cao ngạo, ở trong mắt nàng thì mỹ mạo của mình đã hoàn toàn siêu việt đám hoa khôi của Đại học Giang Hải. Bạch Y nghe được lời nữ tử này xém chút là không nhịn được phun ra cười. Ngươi cười cái gì? Ta biết rồi, ngươi khẳng định là ghen ghét ta có được mỹ mạo phong hoa tuyệt đại. Thế gian, ngươi có được trí tuệ và mỹ mạo có thể so sánh với ta, thực sự là rất ít nha. Có lẽ khu vực quanh đây chỉ có mỗi mình ta. Nữ tử kia đã bị bản thân mình hoàn toàn say mê. Trang bức chỉ là nhất thời, không muốn mặt mới là vĩnh viễn. Hôm nay ta thực sự kiến thức. Hà Thiên đã chịu không nổi rồi. Hắn gặp qua loại trang bức, nhưng chưa thấy loại trang bức nào có thể đem bản thân mình làm say mê luôn. Tiểu tử thối. Người dám nói ta. Trang bức, người có tin hay không? Ta vài phút phế bỏ ngươi. Nam tử mập mạp hung tợn nhìn Hà Thiên. Ta tinh thông. Thiếu lâm, võ đang, không động. Hoa sơn. Cùng với là ngũ hành môn, tất cả các loại võ công. Hạ Thiên không nói nhảm, một cước đá vào hạ bộ của hắn. Nam tử mập mạp trợn to mắt, miệng biến thành chữ O, hai chân kẹp lấy, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn cảm giác trứng của mình sắp nát rồi. Không ý tứ, ta đặt chân có chút nhanh. Hạ Thiên thập phần áy náy nhìn nam tử mập mạp. Lão công, người thế nào rồi? Nữ tử kia vội vàng chạy tới. Thật xin lỗi, ta thực sự không thể nhìn được người trang bước tiếp. Vì lẽ đó cho nên sớm kết thúc. Đây là 200, ta nghĩ nhóm hàng fake ở trên người ngươi thì cũng chỉ giá tiền này thôi. Hạ Tiên sau khi ném tiền cho nữ tử liền hướng phía trước mà đi tới. Cùng lúc đó hắn cũng đem một cái thẻ căn cước ném vào trước mặt nữ tử. Chủ nhân của tấm thẻ căn cước này chính là nam tử mập mạp. Bất quá thì tên ở phía trên là Vương Nam Lâm chứ không phải là Uông Niệm Lâm. Thời điểm nhìn thấy tấm thẻ căn cước này, nữ tử trợn tròn mắt lên. Làm sao ngươi biết hắn là giả? Bạch Y khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta đừng đánh qua thằng thật. Hạ Thiên mỉm cười. Cuồng bạo lực. Bạch Y trợn trắng mắt nhìn Hạ Thiên. Cùng lúc đó, Uông Liệm Lâm hàng Riu lúc này đang ở trong một cái bao xương của KTV. Trong bao xương này có 2 tên nam tử và 8 nữ tử. Hồ Thiếu, ngài ra ngoài chơi cảm thấy thế nào? Uông Liệm Lâm mặt đầy ý cười nhìn đối phương. Đối phương cũng là một trong tứ công tử của thành phố Giang Hải, Hồ Phương Dã. Hồ Vương Dã cánh tay không chút kiêng kỵ xoa nắn trên người nữ tử ở bên cạnh, thập phần hữu lực. Nữ tử có chút đau suýt nữa kêu lên nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, còn tạm tạm. Nữ nhân ở phía ngoài cho dù là tốt thì so ra vẫn kém ở trong nhà. Hiện tại ta phải ngủ cho nó đủ cuồng dã đã, phải tìm lấy mấy nữ nhân thanh thuần một chút. Thật sao? Nếu như Hồ Thiếu có nhã hứng này thì ta vừa vặn chuẩn bị cho ngươi một cái. Uông Niệm Lâm gọi chủ quán KTV tới, ghé lỗ tai nói nhỏ vài câu. Rất nhanh, một nữ tử mặc quần áo học sinh được đưa tới. Cách ăn mặc của nữ tử này chỉ là đóng vai nhân vật mà thôi. Bất quá khí tức trên thân của nàng cũng là giống học sinh như đúc. Thời điểm thấy được nàng, hai mắt Hồ Vương Dã tỏa sáng, ánh mắt không chút kiêng kỵ quét trên người trên mặt nữ tử này. Thất thần làm gì? Còn không mau tới để bồi Hồ Thiếu. Uông Niệm Lâm liền đẩy nữ tử này một cái. Hồ Vương Dã liền buông mấy nữ tử bên cạnh ra. Mấy nữ tử kia cũng rất thức thời nhường ra một vùng không gian. Hồ Phương Dã đem nữ tử này kéo vào trong ngực mình, hai tay lục lọi trên thân nữ tử. Quả nhiên là có chút hương vị, nhìn qua thật đúng là như học sinh vậy. Hồ Thiếu nói gì vậy chứ, nàng ta chính là một học sinh, năm nay vừa mới tốt nghiệp, học sinh của cao trung Giang Hải đó, Uông Niệm Lâm giải thích. Trên mặt Hồ Phương Dã lập tức vui mừng, ngươi tên gì? Ta gọi là Văn Nhã, nữ tử này không phải là ai khác mà chính là Văn Nhã. Bị Từ Khánh Hoa tìm người đến làm thí nghiệm và Văn Nhã thật đúng là mắc câu. Vì lẽ đó mà Từ Khánh Hoa đã thiết kế cho nàng dính phải một quả vay nặng lãi, cuối cùng bị ép tới KTV đi làm gái. Văn Nhã, tên rất hay. Hồ Phương Dã tay phải dùng sức chộp vào ngực của Văn Nhã. Mấy người các người đi xuống đi. Uông Niệm Lâm đối với những nữ tử kia phất tay, chỉ để lại một người bên cạnh mình. Ta hơi mệt một chút, ngươi giúp ta thả lỏng đi. Nữ tử kia ngồi xuống, mở ra cái cúc quần của Uông Niệm Lâm. Tiểu tử ngươi, liền được cái miệng tốt. Ta nghe nói là ngươi một mực truy cầu Diệp Thanh Tuyết, hiện tại thế nào rồi? Hồ Phương Dã nhìn Uông Niệm Lâm mà nói. Ai ra, đừng nói nữa. Cả cuộc đời ta chưa từng phải biệt khuất như thế. Uông Niệm Lâm thở dài một hơi mà nói. Ồ, nói nghe một chút xem, ai lại dám để huynh đệ của ta phải ấm ức chứ? Hồ Phương Dã hơi sững sờ. Uông Niệm Lâm này cũng là một trong tứ đại công tử của thành phố Giang Hải. Vậy mà có người có thể để choán phải ăn thiệt thòi sau. Chẳng lẽ là bọn Ôn Triệu Hoa? Còn mẹ nó là một tên tiểu tử thối, ngay cả lông cũng chưa mọc đủ dài. Uông Niệm Lâm nghĩ tới Hạ Thiên liền tức giận. Vừa vặn ở dưới thân cũng buông lỏng xong, hắn liền nắm tóc của nữ tử kia hất ra ngoài, cút đi. Nữ tử vội vàng chạy ra ngoài bao xương. Bối cảnh quán là gì? Hồ Phương Dã lần nữa mở miệng hỏi. Ta cũng không biết, ta chỉ biết hắn gọi là Hạ Thiên. Uông Niệm Lâm cau mày nói. Hắn muốn tra xét về Hạ Thiên, nhưng căn bản không có chỗ nào để mà tra. Ngược lại, thời điểm nghe được cái tên Hạ Thiên này, Văn Nhã ở trong ngực của Hồ Vương Giã hơi sững sờ. Hạ Thiên, ta chưa từng nghe qua nhân vật này ở thành phố Giang Hải. Hồ Vương Giã nhướng mày. Hắn thực sự không có nghĩ ra được là thành phố Giang Hải này có người nào nổi danh mà là họ Hạ. Hồ Thiếu, ta biết một chút về lai lịch của người này. Văn Nhã trong ngực của Hồ Phương Giã đột nhiên mở miệng. Người biết, nói nghe một chút. Hồ Phương Giã thập phần hào hứng nhìn Văn Nhã trong ngực mình, tay phải lại hướng vào hạ thể của nàng mà mò mẫm. Hồ Thiếu, người thật là xấu. Văn Nhã nũng nịu nói. Mau nói đi, Hạ Thiên kia rốt cuộc là có bối cảnh gì? Uông Niệm Lâm không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà lại biết Hạ Thiên. Hắn là một tên học sinh của Cao Trung Giang Hải, cũng là bạn học cùng lớp với ta. Trước đó thì cuộc sống của hắn rất đơn giản. Chỉ là một tên học sinh ngoan ngoãn, sau khi tan học thì đi làm công kiếm tiền. Nhưng đại khái, khoảng một tháng trước đó thì cả người hắn liền thay đổi hoàn toàn. Ngay cả Từ gia cũng đã bị ép rời khỏi thành phố Giang Hải. Văn Nhã cũng không nói Hạ Thiên trước kia là bạn trai của nàng. Nàng có thể nhìn ra được là Uông Niệm Lâm và Hạ Thiên nhất định có thủ. Nàng nguyên bản muốn gả vào Từ gia, nhưng đều là Hạ Thiên này làm hỏng chuyện tốt của nàng. Nàng muốn trả thù Hạ Thiên nhưng lại không có bản sự đó. Cho nên nàng định lợi dụng Uông Niệm Lâm này tới đối phó với Hạ Thiên. Từ gia? Là Từ gia có tên A Tam Què đó sao? Hồ Phương Giã nhướng mày. Chính là Từ gia đó. Bất quá ta còn nghe nói Từ gia sở dĩ rời khỏi thành phố Giang Hải, thực sự thì cùng Hạ Thiên không hề có chút quan hệ nào. Là cừu gia của bọn họ lúc trước đã tìm về thành phố Giang Hải, vì lẽ đó mà bọn họ mới chuyển ra ngoài để tránh đầu sóng ngọn gió. Văn Nhã cũng không hoàn toàn nói lời thật. Nàng biết rõ Từ gia là bởi vì Hạ Thiên mới phải cuốn gói của thành phố Giang Hải. Ân, có khả năng này. Từ gia bất kể nói thế nào thì ở trong thành phố Giang Hải thì cũng có chút gia sản. Nếu như có thể bị một học sinh trung học đuổi ra khỏi Giang Hải, vậy thì Từ gia đã sớm không còn tồn tại nữa. Hồ Phương Giã nhẹ gật đầu. Đúng, nhất định là như vậy. Khó trách, hắn thời điểm đi tham gia sinh nhật của Diệp Thanh Tuyết lại ăn mặc keo kiệt như vậy. Về phần những lễ vật kia, nhất định là do chính bản thân Diệp Thanh Tuyết chuẩn bị. Uông Niệm Lâm phảng phất như đã nghĩ thông, trước đoán một mực hài nghi, nếu như Hạ Thiên thực sự có tiền như vậy thì làm sao lại ăn mặc trông nó nhếch nhác như thế. Đặc biệt về sau hắn còn phát hiện là chiếc xe của Hạ Thiên cũng không phải của hắn, hắn vậy mà lại mang Diệp Thanh Tuyết đi ăn đổ nướng ở một quán ven đường. Loại tiểu nhân vật này mà cũng có thể để người kinh ngạc, người thực sự uổng cho danh hiệu tứ đại công tử Giang Hải à? Hồ Phương Dã khinh thường chừng Uông Niệm Lâm một cái. Ta trước kia sở dĩ ăn thiệt thòi cũng là bởi vì không rõ lai lịch của hắn. Hiện tại nếu như đã rõ ràng, vậy thì ta đương nhiên phải giáo huấn hắn thật tốt. Uông Niệm Lâm trong mắt lộ ra vẻ âm tàn. Chuyện này để hắn biệt khuất đã lâu. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên cùng Diệp Thanh Tuyết còn có Băng Tâm nữa đi tới Đại học Giang Hải. Lần tranh tài này đã sắp xếp xong xuôi. Chỉ cần là Đại học Giang Hải ở bên bộ môn Taekwondo cùng với bộ môn võ thuật có thể chiến thắng được Trúc Hạ Đại Lang, như vậy thì sự tình coi như là xong. Còn nếu như thua, vậy thì bộ môn Taekwondo ở Đại học Giang Hải cùng với bộ võ thuật nhất định phải giải tán, mà thanh danh của Đại học Giang Hải cũng sẽ bị tổn hại. Về phần Hạ Thiên, trường học an bài hắn tham gia thi đấu cuối cùng. Nếu như Trúc Hạ Đại Lang bại bởi vì bộ võ thuật, vậy thì Hạ Thiên tự nhiên không cần phải lên đài. Tuy nói là bộ Taekwondo cũng sẽ tham gia, nhưng mà Taekwondo cũng chỉ phái tới một người. Hôm qua tranh tài, người bọn mạnh nhất của bọn hắn là Cao Phú Soái đã bị thương. Hôm nay coi như có phái nhiều người hơn thì cũng là vô dụng. Thế nhưng bộ môn võ thuật thì khác biệt, bọn họ không tin là mình sẽ thua. Hạ Thiên kia tính là cái thứ gì? Vậy mà được coi như là nhân vật mấu chốt ra sân cuối cùng. Đúng vậy, có bộ môn võ thuật để chúng ta ở đây, hắn căn bản không có cửa để mà lên. Hôm qua, ngày tranh tài của hắn ta xem ra là đánh lén người ta nên mới chiến thắng được. Cái loại người này căn bản không xứng đánh đồng với bộ võ thuật chúng ta. Bộ người của bộ võ thuật đối với sự an bài của nhân viên nhà trường là hết sức bất mãn. Theo như ý nghĩ của bọn hắn thì an bài Hạ Thiên kia căn bản chính là vô dụng. Có bộ võ thuật của bọn hắn ở đây, tự nhiên là sẽ vãn hồi mặt mũi cho trường học. Mà coi như có an bài thì cũng phải là an bài Hạ Thiên thi đấu đầu tiên. Chờ hắn thua xong thì đám người của bộ võ thuật mới ra tay để xoay chuyển tình thế. Tốt rồi, nếu là nhân viên nhà trường đã an bài, các người cứ nghe theo là được. Một nam tử có tướng mạo khôi ngô ở phía sau đi ra. Lực ca. Nhìn thấy hắn đến, tất cả mọi người đều đứng dậy chào hỏi. Ân, Lực ca khẽ gật đầu. Lão đại đã quyết định rồi, ta sẽ đại biểu cho bộ võ thuật xuất chiến. Nếu như tao thua thì lão đại sẽ đích thân xuất trận. Lực ca làm sao thua được chứ? Không sai, Lực ca căn bản chính là bất bại. Trừ lão đại ra thì không có người nào có thể chiến thắng Lực ca. Nếu như Lực ca ra sân, vậy thì tuyệt đối có thể vãn hồi mặt mũi cho Đại học Giang Hải chúng ta. Đám người tụ tập cùng một chỗ tán dương, nhưng Lực ca cũng không khách khí. Hắn tự nhận là mình có bản sự đó. Sau khi bọn người Hạ Thiên đi vào Đại học Giang Hải liền trực tiếp tới chỗ của Hỏa Vân Nữ. Lần tranh tài này Hỏa Vân Nữ làm trọng tài. Thời điểm đi vào phòng họp, trong phòng đã ngồi mấy người. Có huấn luyện viên của bộ môn Taekwondo ngày hôm qua, cùng với một nhân viên dự thi của bên Taekwondo. Ta giới thiệu cho các người một chút, hắn chính là Hạ Thiên. Hỏa Vân Nữ nói với mọi người. Vị này là huấn luyện viên Đàm của bên Taekwondo. Bên cạnh hắn là tuyển thủ dự thi ngày hôm nay là Đồng Húc. Bên này là lão đại của bộ môn võ thuật. Cái gì tên đéo thì đủ đẹp trai là tên gì anh em ơi? Tôi thực sự không biết đủ đẹp trai tiếng Trung dịch là gì, thôi cứ tạm gọi nó là đủ đẹp trai đấy nhé. Thằng kia là Cao Phú Soái là thằng khác. Thằng Cao Phú Soái là sinh viên ở bộ môn Taekwondo, còn thằng đủ đẹp trai này là bên võ thuật. Nói là giới thiệu lẫn nhau, kỳ thực trừ Hạ Thiên ra thì những người khác đều nhận biết. Ngươi chính là Hạ Thiên sao? Đủ đẹp trai ngồi đó uể oải hỏi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hôm nay ngươi ngồi đây xem kịch là được. Cái thủ đoạn đánh lén này của ngươi vẫn nên giữ lại mà dùng. Đủ đẹp trai khinh thường nói. Hắn đối với cuộc tranh tài hôm nay lòng tin 10 phần. Hắn tin tưởng là bộ võ thuật tuyệt đối sẽ cầm xuống thắng lợi. Hạ Thiên không có đáp lời. Đủ đẹp trai, không thể chủ quan. Cái này quan hệ đến vấn đề là bộ môn Taekwondo và bộ môn võ thuật có tồn tại hay không. Nó cũng quan hệ tới thanh danh của Đại học Giang Hải chúng ta. Hỏa Vân Nữ nhắc nhở. Yên tâm đi, nếu như A Lực thua, đích thân ta sẽ ra sân. Đủ đẹp trai thập phần tùy ý nói, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên. Ta nhớ được là người cho người khác ngoại hiệu là có bản sự rất lớn. Nếu không thì ngươi cũng cho ta một cái ngoại hiệu cho nó vang dội một chút. Đủ Đức Long, không đủ trang nhã. Tê Đông Mạnh lại không có khí thế. Ta xem ngươi cứ gọi là Đủ Đức Long Đông Mãnh đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hử, Đủ đẹp trai hử lạnh một tiếng, đóng sập cửa đi ra khỏi phòng họp. Diệp Thanh Tuyết bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hạ Thiên thật đúng là trời sinh chiến thần gây chuyện. Đủ đẹp trai vừa rồi có ý tứ để Hạ Thiên nói một cái tên vang dội, thế nhưng Hạ Thiên lại để trón một cái ngoại hiệu của bọn hí kịch. Hỏa Vân Nữ lạnh lùng cười một tiếng. Nàng đã rất nhanh bị Hạ Thiên làm tức chết. Trận đấu còn chưa bắt đầu tiến hành mà nội loạn đã xuất hiện rồi. Vân tỷ, ngươi đối với Trúc Hạ Đại Lang hiểu rõ bao nhiêu? Diệp Thanh Tuyết muốn hiểu biết càng nhiều về đối phương, suy nghĩ xem là đến cùng có cho Hạ Thiên tham gia thi đấu hay không. Trúc Hạ Đại Lang là ca ca của Trúc Hạ Nhất Lang. Hắn cũng không phải là sinh viên của Đại học Phương Đông, nhưng hắn vừa vặn lần này tới Hoa Hạ là có công việc, nhìn thấy đệ đệ bị người ta đả thương cho nên mới ra mặt. Hắn chính là cao thủ trẻ tuổi karate 7 đoạn của Bắc Thần Lưu Phái bên đảo quốc. Hỏa Vân Nữ tra ra được một chút tin tức tình báo có liên quan đến Trúc Hạ Đại Lang. Là cao thủ 7 đoạn trẻ tuổi nhất, Diệp Thanh Tuyết biểu tình hết sức khó coi. Trứng chứ đâu phải là sắt. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Hỏa Vân Nữ. Ngươi còn nói đùa, ta nói cho ngươi biết, hắn tương lai có cơ hội biến thành người của Bắc Thần Lưu Phái đó. Hỏa Vân Nữ khí phẫn nhìn Hạ Thiên. Thế trứng có phải là sắt không? Hạ Thiên lại hỏi lần nữa. Vân tỷ, ngươi đừng nóng giận, hắn luôn như vậy mà. Chúng ta trước qua đó nhìn rồi hắn nói, Nếu Nhãn thực sự lợi hại như vậy thì không cho Hạ Thiên dự thi nữa. Diệp Thanh Tuyết cũng không muốn Hạ Thiên xảy ra chuyện. Về phần thanh danh của trường học thì so với an toàn của Hạ Thiên đơn giản không đáng một đồng. Đám người đi thẳng tới võ đấu trường. Hôm nay cuộc tranh tài đã hấp dẫn rất nhiều người tới xem. Người của Đại học Phương Đông cũng kéo tới rất đông. Ngay cả Cao Phú Soái và Trúc Hạ Nhất Lang cũng tới để mà quan chiến. Cao Phú Soái ngồi trên xe lăn, không thể tự mình hoạt động. Thời điểm nhìn thấy Băng Tâm vừa muốn chào hỏi lại thấy được cái mặt của Hạ Thiên, hắn lập tức bỏ đi suy nghĩ của mình. Bộ võ thuật cũng có rất nhiều người, cổ động viên lại càng đông, toàn những anh vai u thịt bắp. Ở trên khán đài, bộ võ thuật phải ngồi hơn 100 người. Cổ động viên của bọn họ thì phần nữ lại chiếm phần đa. Những nữ nhân kia cũng mặc quần áo theo đúng trang phục của bộ võ thuật, giơ cao tấm biển cổ vũ. Trong góc khán đài của bộ võ thuật, mỗi người đều ngẩng đầu ưỡn ngực, căn bản là mắt không có nhìn thẳng vào người ta. Vì cái gì mà bộ võ thuật lại có nhiều người như vậy? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. À, Hoa Hạ vốn là một địa phương người người đều yêu thích võ thuật mà. Du học sinh của quốc gia khác cũng có rất nhiều người yêu thích võ thuật của Hoa Hạ. Vì lẽ đó mà nhân số của bộ võ thuật xa xa vượt qua các bộ khác, Diệp Thanh Tuyết giải thích. Vậy thì bọn hắn nhất định là rất lợi hại rồi. Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. Ân, trong bộ võ thuật vốn có rất nhiều cao thủ, bọn họ đã từng thu được ngôi vị quán quân trong các cuộc tranh tài. Ở trong đó lợi hại nhất là một người cùng với gọi là A Lực, cùng với người mà vừa nói chuyện với ngươi, đủ đẹp trai. Diệp Thanh Tuyết gật đầu nói. Học viện Phương Đông lần này cũng xuất động ra không ít người. Huấn luyện viên bộ môn Taekwondo lần trước, còn có hội học sinh trong trường của bọn họ và chủ nhiệm, tất cả đều kéo tới. Ca, chính là hắn, chính là hắn. Lúc này Trúc Hạ Nhất Lang ném co tay lại thành niêm hoa nhất chỉ mà chỉ về phía Hạ Thiên kiểu thanh kiểu khí mà nói. Bên cạnh hắn đứng một thanh niên bộ mặt lạnh lùng. Thanh niên sờ lên đầu của Trúc Hạ Nhất Lang mà nói, yên tâm đi, ca ca nhất định báo thủ cho ngươi. Nhìn thấy cái bộ dạng buồn nôn của Trúc Hạ Nhất Lang, toàn thân của Hạ Thiên lạnh lẽo. Lực ca, người kia giống như chính là Hạ Thiên. Ở bên bộ võ thuật có người nói. Ân, A Lực xoay đầu lại, ánh mắt quét qua Hạ Thiên một chút, khinh thường nói. Thân thể không hề có vết tích trải qua rèn luyện, người này có thể an bài ra sân cuối cùng, thực sự là cười đến rụng cả răng. Đúng vậy, loại người này làm sao có thể so sánh với Lực ca đâu, hắn căn bản cũng không có cơ hội ra sân, chỉ có thể ngồi xem náo nhiệt thôi. Bộ võ thuật có người phụ họa. A Lực từ phía sau đi tới một thanh niên biểu lộ nghiêm túc. Thời điểm nhìn thấy hắn, người của bộ võ thuật tự giác nhường đường. Lão đại, ngươi qua đây. A Lực cung kính nói. Ân, tuyệt đối đừng có chủ quan. Đối phương là cao thủ bảy đoạn của karate. Ưu điểm lớn nhất của nó là tốc độ, cường độ. Thân thể mỗi bộ phận đều có thể dùng để công kích. Đủ đẹp trai dặn dò. Yên tâm đi, lão đại, ta cam đoan đem hết xương cốt của hắn đều hủy đi. A Lực nhéo nhéo nắm đấm của mình hưng phấn nói. Đối phó với bọn karate thì nhất định phải bảo vệ tốt cổ họng và phần dưới xương sườn, nơi đó là mục tiêu công kích chủ yếu của bọn hắn. Đủ đẹp trai đối với công phu của các quốc gia đều có tìm hiểu và nghiên cứu. A Lực khẽ gật đầu. Đủ Đức Long Đông Mãnh, ngươi hảo à? Hạ Thiên chủ động trao hỏi. Đủ đẹp trai. Hừ. Đủ đẹp trai hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi. Ngươi thì tính là cái gì, lại dám xưng hô như vậy với lão đại của chúng ta? Đám người của bộ võ thuật bất mãn quát Hạ Thiên. Vậy ngươi đây tính toán là cái đồ vật gì, lại dám nói với ta như vậy? Hạ Thiên mỉm cười nhìn đối phương. Tiểu tử, nói chuyện khách khí một chút. A Lực quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn là cao thủ thứ hai của bộ võ thuật, đương nhiên phải ra mặt. Mà hắn đối với việc là Hạ Thiên được ra sân như là thẻ áp trục thì cực kỳ bất mãn. Đủ Đức Long Đông Mãnh, ngươi giống như là không thể thân mật đối với ta. Hạ Thiên nhìn về phía Đủ Đẹp Trai mà nói. Nếu như ngươi còn dám xưng hô với ta như vậy, ta cũng sẽ trở nên không thân thiện. Đủ Đẹp Trai lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn nguyên bản chẳng qua nghĩ mỉa mai Hạ Thiên một chút, thế nhưng Hạ Thiên thực sự lại đặt choán một cái ngoại hiệu. Nếu như không phải xem mặt mũi của Diệp Thanh Tuyết thì hắn đã sớm động thủ rồi. Các người đang làm cái gì? Tranh tài bắt đầu. Hòa Vân Nữ đối với Hạ Thiên đây này hô lên một tiếng. Tên đồng húc của bộ môn Taekwondo đã ra sân. Hắn ra sân trước đó thì đã được giáo luyện dặn dò, một khi ngã xuống thì tuyệt đối đừng có đứng lên. Trúc Hạ Đại Lang này thế nhưng so với Trúc Hạ Nhất Lang còn muốn lợi hại hơn, xem như Cao Phú Soái không bị thương tổn thì cũng không có khả năng thắng được bọn họ. Trúc Hạ Đại Lang này mặt không đổi sắc đứng trên đài, thời điểm nhìn Đông Húc hắn ngay cả con mắt cũng không có mở ra. Đông Húc thì biết mình không có khả năng chiến thắng địch nhân trước mặt, Thế nhưng thấy đối phương ngay cả con mắt cũng đều không mở ra, tính tình lập tức bùng lên. Nha! Đông Húc hét lớn một tiếng, một cước trực tiếp đá vào đầu của Trúc Hạ Đại Lang. Rắc một tiếng, trong nháy mắt Trúc Hạ Đại Lang xuất thủ, một quyền liền trực tiếp đánh gãy đùi của Đông Húc. Bất quá hắn cũng không dừng tay, mà lại đấm thêm một cái vào chân trái của Đông Húc nữa. Dừng tay! Trên ghế trọng tài, Hỏa Vân Nữ la lớn. Hử! Trúc Hạ Đại Lang hử lạnh một tiếng, một cước trực tiếp đem Đông Húc đá rơi xuống dưới đài. Một cước này hắn còn đá gãy thêm mấy cái xương sườn. Đông Húc, huấn luyện viên của bộ môn Taekwondo cùng với tổ chữa bệnh vội vàng chạy tới mang theo cả cáng. Tàn nhẫn! Trúc Hạ Đại Lang ngay hiệp đầu xuất thủ đã biểu lộ sự tàn nhẫn, xuất thủ nhanh chuẩn hung ác. Hắn rất rõ ràng có thể nhẹ nhàng chiến thắng Đông Húc, nhưng lại nhất định phải đá gãy hai chân, sau cùng một cước còn đá gãy thêm mấy cái xương sườn nữa. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì anh em chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà, chúc mọi người vui vẻ.